Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 997, phiên ngoại thiên, tử vong game 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này một cái nữ nhân nhưng ngu đến mức tới gần bên cạnh hắn, quả thực là thượng thiên cho hắn cái này một cái mạng sống cơ hội. Mũi cao nam Marco hung ác nói, đồ đê tiện không nên động, lại cử động ta giết ngươi. Hắn nói một nửa, lời nói liền không có biện pháp lại nói. Toàn bộ thân thể sơ cứng ngay tại chỗ, còn duy trì nhào về phía khúc đàn nhi vẻ quyết tâm, một đôi mắt chừng đến xít sao, giống không thể tin được đây hết thảy, là ai? Là ai làm, trước mắt nữ nhân A, vì cái gì? Vì cái gì trong mắt nàng không có một điểm bối rối? Vì cái gì trong mắt nàng giống trêu chọc đồng dạng, giống thương hại một dạng? Không có biện pháp lại hỏi vì cái gì, cổ của hắn toát ra một cái nằm ngang tơ máu, lại dần dần tràn ra huyết tươi, lưu đi ra huyết càng chảy càng nhiều. Bồng, hắn ngã xuống, chết, bị chết không thể chết lại. Trước khi chết hắn đều không cách nào rõ ràng, chính mình là thế nào chết. Người nào giết chính mình, cái này một vấn đề, không chỉ là hắn, liền là Linh cùng Hách Nguyên đều nhìn không ra. Là ai động thủ, gần nhất là Khúc Đàn Nhi, lại 3 mét bên ngoài là Mạc Liên Thành. Hai người đều không động có phải hay không? Có thể là tại Linh cùng Hách Nguyên chấn kinh cái này bỗng nhiên sinh ra ngoài ý muốn, vừa có suy nghĩ muốn cứu người lúc vẻn vẹn trong nháy mắt cái kia ngoài ý muốn liền bị san bằng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lười nhác mà đứng lên, buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Thành Thành, thật có lỗi a hát, không hỏi ra thẻ ngân hàng mật mã. Mạc Liên Thành sắc mặt có thể không tốt lắm, cảnh cáo nói. Không cho phép còn như vậy trò chơi, người không phải đồng dạng dạng này trò chơi, nàng bĩu môi, không cùng hắn tranh. Ta có thể, ngươi không được, vâng vâng vâng, biết rõ, bá đạo, nàng nam nhân liền là bá đạo hàng, lại nói trở về, nàng vừa mới là cố ý đến gần cái kia mũi cao nam. Nàng mặc dù không có hại người tâm, có thể không cho phép có người muốn hại chính mình. Mà sớm từ cái kia hỗn đản nam trong mắt nhìn thấy sát khí, giả bộ đủ kiểu cầu xin tha thứ, chỉ là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác lại tùy thời chạy trốn, hoặc là bắt được tự mình làm con tin. Cho nên, nàng đến gần, cho nam nhân kia một cái cơ hội. Nhân gia muốn giết nàng, nàng giết trở về thì thế nào? Cái này gọi phòng vệ chính đáng, không có kịp nói cái gì nữa tình huống liền đến. Mạc Liên Thành nói, có người hướng bên này qua đây. À, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, tại sao có thể có người? Hẳn là có người nghe đến đó tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, muốn tới đây đục nước béo cò. Linh ở bên cạnh nhắc nhở, hắn cảnh giác bốn phía tình huống. Hách Nguyên là lạ quay đầu, cũng hỏi lên một câu. Ai cũng muốn làm ngư ông a hát, lời này kinh điển, ai cũng muốn làm ngư ông. Có thể là, ngư ông có khi cũng không tốt lắm làm, nếu là cái kia một cái cá mập lời nói, rất có thể sẽ trái lại đem ngư ông đều ăn hết. Mạc Liên Thành chỉ huy phía dưới, bọn hắn nhanh chóng tìm đúng vị trí, chờ lấy con cá chủ động đưa tới cửa. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, lại diệt một tổ. Nhàn rỗi nhàm chán, Linh cùng Hách Nguyên, vẫn phải thỉnh thoảng bị buộc hướng trên trời thả mấy phát lại ném mấy cái lựu đạn, bạo mấy cái tiếp tục hấp dẫn một số người qua đây. Bởi vì nào đó hai cái tiểu quái vật nói, đi tìm người quá phiền phức tiếp tục làm con cá khá hơn chút. Cái gì con cá, bọn hắn rõ ràng là Khương Thái Công, một bộ nhàn nhã, đang câu cá. Đồng thời, vẫn phải người nguyện mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ là tại trạng vạng tối tiến đến trước đó thật đúng là dẫn tới ba tổ. Những người kia bọn hắn không có giết chỉ là cầm dãy số bài, giao nộp trang bị vật tư các loại, lại ném đến một cái địa phương, cột vào cùng một chỗ. Những này tự nhiên là Linh cùng Hách Nguyên tới làm. Hôm nay, Linh cùng Hách Nguyên là đã hưng phấn lại chấn kinh, lại đến nho nhỏ biệt khuất. Anh hùng đều không đất dụng võ, đúng hay không? Một thân kiến thức bản sự cơ bản không có phát huy, liền là đi theo đám bọn hắn, nhặt nhặt đồ vật đánh một chút hỗn tạp. Cách chương.